Võng du đại tướng sư. Chương 812, yêu ai ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Tả Dương cũng từ Hoàng Cổ Tiêu trong lời nói nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Cái này đảo đào hoa đảo chủ là cái cực tự bênh ông lão. Hắn đi đến phái Nga Mi tuyệt đối không phải vì thanh lý môn hộ, mà là phải đem Lý Hàm Thu cứu ra. Bởi vì nếu như chỉ là vì thanh lý môn hộ lời nói, thực hoàn toàn không có cần thiết cùng Tuyệt Trần Sư Thái nháo đến một bước này. Thậm chí lại như Tuyệt Trần Sư Thái nói, không tiếc cùng toàn bộ võ lâm chính phái là địch mức độ. Nếu là như vậy, Tả Dương trong lòng cười trộm, hắn mới vừa đem Lý Hàm Thu cứu sơn đi. Mượn chuyện này, định có thể trong nháy mắt rút ngắn cùng Hoàng Cổ Tiêu trong lúc đó quan hệ. Nói không chắc còn có thể bởi vậy để hắn nợ một ân tình. Chuyện này đối với Tả Dương mà nói, tự nhiên là một cái trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Ở cơ sở này trên lại đi thực thi kế hoạch của chính mình. Định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Cùng lúc đó, Hoàng Cổ Tiêu, người mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Nơi này nhưng là núi Nga Mi, không phải ngươi đảo đào hoa. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi sức lực của một người liền có thể quá ta phái Nga Mi một đám cao thủ sao? Tuyệt Trần Sư Thái cũng là từ từ phóng thích nội kình. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Cổ Tiêu. Trong mắt cũng không lộ ra nửa phần khiếp ý. Chỉ là trong lời nói khí thế liền muốn so với Hoàng Cổ Tiêu kém ra một ít. Thực nàng hiện tại hoàn toàn có thể nói cho Hoàng Cổ Tiêu. Hắn cái kia bảo bối đệ tử Lý Hàm Thu đã vừa mới bị người cứu đi. Hiện tại chỉ cần chếch chếch đầu còn có thể rất xa nhìn thấy tấm kia cánh rơi cùng với cánh rơi phía dưới treo thủy mặc họa mi cùng Lý Hàm Thu đây. Nhưng nàng một mực chính là không nói. Phảng phất đang cùng Hoàng Cổ Tiêu phân cao thấp bình thường. Thật giống như một khi nói như vậy, thường tới cũng không phải là chỉ là phái Nga Mi bộ mặt, mà là đại diện cho võ lâm chính phái hướng về tà phái thấp đầu. Nàng chính là tội nhân thiên cổ bình thường, song quyền nan địch tứ thủ, phái Nga Mi cao thủ như mây. Lão phu xác thực không cái này tự tin, thậm chí chỉ là các ngươi năm người. Lão phu cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự xông qua. Kết quả không nghĩ đến Hoàng Cổ Tiêu không chút nghĩ ngợi liền vô cùng thẳng thắn nở nụ cười. Chỉ là vừa nói nụ cười trên mặt nhưng là dần dần thay đổi hình dạng. Cuối cùng càng biến thành đầy mặt cười mỉa. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Có điều chỉ cần lão phu không ham chiến. Chính là ngươi phái Nga Mi dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng cũng không làm gì được lão phu nửa phần. Cái này tự tin lão phu cũng vẫn có. Có câu nói đến được. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Lão phu nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy cùng các ngươi ở bề ngoài cứng đối cứng cũng không phải là tốt nhất kế sách. Vì lẽ đó lão phu dự định chơi âm. Ngoại trừ mỗi ngày đánh giết ngươi Nga Mi đệ tử ở ngoài. Các người những sư thái này trưởng lão cũng tốt nhất cẩn thận nhiều hơn. Như chỉ là một cái hai cái đơn độc xuống núi. Không cẩn thận bị lão phu giết. Thì nên trách không được lão phu. Ha ha ha a, nói chuyện đồng thời. Hoàng Cổ Tiêu cái kia một đôi mắt phượng còn lơ đãng từ Tuyệt Trần sư thái phía sau cái kia vài tên sư thái trên mặt xẹt qua. Đây là trần chuồng áp chế. Mà cái kia vài tên sư thái sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó xem ra. Hoàng Cổ Tiêu nói đều là lời nói thật. Nếu các nàng bốn người phối hợp chỉ so với Hoàng Cổ Tiêu thấp một cảnh giới Tuyệt Trần sư thái cùng Hoàng Cổ Tiêu cuộc chiến. Hay là còn có một chút phần thắng. Ít nhất tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nhưng nếu như một ngày nào đó các nàng đơn độc hoặc là chỉ có hai. Ba người gặp gỡ Hoàng Cổ Tiêu. Cái kia chân tâm không khác nào dê vào miệng cọp. Người, liền ngay cả Tuyệt Trần sư thái nếp nhăn trên mặt cũng so với trước sâu hơn rất nhiều. Cắn răng mắng, Hoàng Cổ Tiêu, người tốt xấu cũng là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tiền bối. Làm việc tại sao như vậy đê tiện? Lẽ nào liền không sợ bôi nhọ Đào Đào Hoa danh tiếng? Tuyệt Trần Sư Thái, ngươi cần phải hiểu rõ nói nữa. Ngươi nên vui mừng ta loại này đê tiện người từ trước đến giờ không chút nào để ý danh tiếng. Càng không thèm để ý cái gọi là chính tà phân chia. Bằng không nếu là ngày nào đó ta người như thế bỗng nhiên trở nên mua danh chuộc tiếng lên. Hoàng Cổ Tiêu nụ cười trên mặt so với trước càng tăng lên mấy phần. Nhưng cũng làm cho lòng người để càng thêm lạnh cả người. Đến thời điểm ai là chính phái ai là tà phái. Ai đê tiện ai vô liêm sỉ. Vậy còn thật liền không tốt lắm nói rồi. Người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra. Tuyệt Trần Sư Thái sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nhưng một câu nói đều không nói ra được. Thậm chí thông qua nàng thoáng sai rồi một bước chân. Tả Dương đã cảm thấy được nàng sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cái này Hoàng Cổ Tiêu xác thực không đơn giản. Đơn giản mấy câu nói liền đánh trúng rồi Tuyệt Trần Sư Thái bảy tấc. Tuyệt Trần, lão phu hôm nay không phải đến cùng ngươi ôn chuyện. Lão phu chỉ cần Lý Hàm Thu một người. Việc khác đều cùng lão phu không quan hệ. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Ngươi đến tột cùng thả hay là không thả người? Nói đến đây, thấy Tuyệt Trần Sư Thái nửa ngày đều không nói gì. Hoàng Cổ Tiêu tự hồ cũng rốt cục mất đi cãi cọ kiên trì. Sắc mặt lại một lần nữa lạnh xuống. Âm thanh trầm thấp quát lên. Nào có biết lời đã nói đến cái này mức. Tuyệt Trần Sư Thái càng còn dường như trong hầm cầu tảng đá bình thường. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hoàng Cổ Tiêu con mắt. Kiên quyết vô cùng nói rằng. Không tha, võ lâm chính phái chắc chắn sẽ không hướng về bàng môn tà đạo cúi đầu. Phái Nga Mi thân là chính phái lãnh tụ, càng thêm không thể cúi đầu. Được, được, nói được tốt lắm. Hoàng Cổ Tiêu giận quá mà cười. Một mặt nói rồi vài tiếng. Thật, sau đó càng không nữa xem Tuyệt Trần Sư Thái một chút. Xoay người liền hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Bên đường núi rừng vô số kinh chim bay lên. Đã như vậy. Hôm nay lão phu liền trước hết giết ngươi 100 đệ tử. Ngươi cứ việc triệu tập những cái được gọi là võ lâm chính phái đến đây cắn giết lão phu. Chúng ta xem rốt cục là lão phu mạng cứng. Vẫn là ngươi phái Nga Mi đệ tử mạng cứng. Trưởng môn nhân, thấy này tình hình, Tuyệt Trần Sư Thái phía sau cái kia vài tên sư thái vẻ mặt đại tiện. Vội vã đi lên phía trước nhỏ giọng khuyên bảo. Người ở chỗ này đều biết Lý Hàm Thu đã đào tẩu. Nhưng Tuyệt Trần Sư Thái dù cho biết rõ đông đảo Nga Mi đệ tử lập tức liền muốn nghênh đón một cơn hạo kiếp. Nhưng một mực cắn răng không nói. Chính là này vài tên Sư Thái đều cảm thấy có chút không đáng. Vừa lúc đó, tiền bối chậm đã, Lý Nữ Hiệp đã bình yên xuống núi. Vẫn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Tả Dương rốt cục phát sinh chính mình âm thanh. Hoàng Cổ Tiêu đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại theo âm thanh nhìn về phía Tả Dương. Trong mắt mang có một vệt kinh ngạc. Hỏi, người mới vừa nói cái gì? Lại nói một lần, tiền bối mời xem bên kia. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Giơ ngón tay lên hướng về phía vách núi ở ngoài phương xa. Thủy Mặc Họa Mi cùng Lý Hàm Thu còn ở bay lượn. Có điều đã sắp muốn bay ra tầm mắt mọi người. Hàm Thu, Hoàng Cổ Tiêu công lực cảnh giới đến trình độ như thế. Thị lực tự nhiên không phải người thường có thể so với. Chỉ liếc mắt nhìn cũng đã nhận ra cánh rơi phía dưới Lý Hàm Thu. Lúc này mừng tít mắt, kinh hỉ hỏi, này lại là chuyện ra sao? Vãn bối cùng tiền bối mục đích của chuyến này như thế. Chỉ có điều tiền bối tới chậm một bước mà thôi. Tả Dương chắp tay cười nói. Xin ra mắt tiền bối. Vãn bối trước kia cùng Lý Nữ Hiệp kết làm bạn thân. Trước đó vài ngày biết được Lý Nữ Hiệp bị nhốt núi Nga Mi. Bởi vậy liều mình đến đây cứu giúp. Cũng may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng đem Lý Nữ Hiệp thuận lợi đưa xuống núi đi. Chỉ tiếc vãn bối chính mình công lực không ăn thua. Đã kinh động Tuyệt Trần Sư Thái liền bị ngăn lại. Cũng là may mà tiền bối đúng lúc chạy tới. Vãn bối mới tạm thời không có bị bắt dưới. Ồ, ngươi càng cam nguyện vì ta cái kia nghịch đồ làm đến một bước này. Này là vì sao? Hoàng Cổ Tiêu lập tức đối với Tả Dương nhìn với con mắt khác. Cực kỳ thưởng thức nói rằng, Lý Nữ Hiệp từng ở Tây Vực đã cứu tính mạng của ta. Như làm người không tri ân báo đáp, cùng chó lợn lại có gì khác biệt? Tả Dương nghe rất khá là đồ sộ lồng ngực. Dũng cảm nói rằng, được, nói thật hay, người hiện tại liền theo lão phu cùng xuống núi. Trên đường cùng lão phu cố gắng nói một chút ngươi cùng Hàm Thu trong lúc đó qua lại. Lão phu ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ngươi. Hoàng Cổ Tiêu lúc này nhìn Tuyệt Trần sư thái mọi người một chút. Lớn tiếng nói chuyện liền tới đến Tả Dương bên người. Che chở hắn cùng đi về phía chân núi. Lần này, Tuyệt Trần sư thái nhưng chưa ngăn cản. Cũng không biết vài tên sư thái thuyết phục nàng, vẫn cảm thấy Tả Dương chỉ là một cái không quá quan trọng người, không đáng lưu. Này, thấy này tình hình, bên kia Trương Đan Linh nhất thời có chút cuống lên, vội vã kêu một tiếng, người này cùng ngươi cũng là một nhóm. Hoàng Cổ Tiêu lại ngừng lại bước chân, quay đầu hỏi, vãn bối không quen biết nàng. Tả Dương nhếch miệng nở nụ cười. Quả đoán lắc đầu, hắn biết lần này muốn lại âm Trương Đan Linh khẳng định là không có cơ hội. Nể tình nàng hỗ trợ giải quyết Long Môn động thủ vệ phần trên. Liền để yêu nữ này tiếp tục ở phái Nga Mi đợi. Tiếp tục tắm rửa Phật Môn Thánh Địa gột rửa a, vậy thì đi thôi. Được, Tả Dương cùng Hoàng Cổ Tiêu sóng vai mà đi. Người nhớ kỹ cho ta. Nếu ta có một ngày xuống núi, người chính là ta thứ hai tất phải giết người. Sau lưng truyền đến Trương Đan Linh tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Cho tới cái kia cái thứ nhất tất phải giết người thì là ai? Tả Dương biểu thị, yêu ai ai, cách Trương.